Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 326. Chương 326 khoác lác thổi lớn. Hội trưởng chỉ kêu Đường Thời lại đây, lại chưa nói là chuyện gì. Đường Thời vốn tưởng rằng là có nhiệm vụ muốn giao cho hắn. Không nghĩ tới, hội trưởng trực tiếp đưa ra, muốn hắn lựa chọn chính mình đội ngũ thành viên. Đường Thời nghe được hội trưởng nói sau là vẻ mặt chỗ trống, hội trưởng cười nói, Tương Long thành sự, phát sinh đột nhiên, bằng không ngươi cũng sẽ có chính mình đội ngũ. Nếu Tương Long thành bên kia không có, vậy ở Lam Tinh thành bên này tuyển đi. Đương nhiên, ngươi cũng có thể trực tiếp tiếp nhận lần này hy sinh thẩm phán viên nguyên ban tiểu đội. Đường Thời vẻ mặt rối rắm, dãy dụa hỏi một câu, cái kia, lúc ấy Lam Tinh thành tuyển chọn khảo hạch thời điểm, có phải hay không sở hữu có được khảo hạch tư cách người đều để lại? Đúng vậy, hội trưởng thành thật thừa nhận, hắn cũng nghe nói Tương Long thành thẩm phán hội giám khảo Lạc Phi Ưng. Nếu có thể ở có tiếng nghiêm khắc Phi Ưng trong tay bị tuyển ra tới. Hội trưởng đối Đường Thời thực lực, vẫn là phi thường có tin tưởng. Đường Thời lại lần nữa vẻ mặt rối rắm hỏi. Cần thiết phải có chính mình đoàn đội. Kỳ thật hắn tưởng một người, quay lại tự nhiên, cỡ nào phương tiện. Đúng vậy, hội trưởng lại lần nữa cho khẳng định trả lời. Đường Thời cũng không cùng hội trưởng khách khí, nói thẳng nói, ngài cũng biết, ta là Lam Tinh thành vị thứ ba ngoại phái thẩm phán viên. Trước không nói có tốt kiến tập thẩm phán viên cùng dự bị thẩm phán viên đều bị Lam Tinh thành bàn địa thẩm phán viên tuyển đi rồi. Ngay cả phía trước ngoại phái tới hai gã thẩm phán viên cũng tuyển qua. Đến ta nơi này, đã là bị chọn lựa quá ba lần cạn. Ngài thật sự cho rằng, có thể thấu thành ta đội ngũ kiến tập thẩm phán viên cùng dự bị thẩm phán viên sao? Đường Thời lời này nói một chút cũng không khách khí, trực tiếp đem những người đó so sánh cạn. Nghe được hội trưởng cũng là sửng sốt. Theo sau mới hiểu rõ cười rộ lên, quả nhiên là Phi Ưng tuyển ra tới người. Này nói chuyện không lưu tình, đặc điểm đều là giống nhau, hội trưởng thon dài hữu lực ngón tay. Chậm rãi gõ sofa phó thủ, trầm tư một lát mới nói. Nếu không như vậy, ta cũng không cho ngươi quy định nhất định phải tuyển ra 18 cá nhân tới. Ngươi chỉ cần lựa chọn đối với ngươi hữu dụng người là được. Nhiều ít bất luận, như vậy như thế nào? Hội trưởng đã nhượng bộ, Đường Thời lại kiên trì không cần chính mình tiểu đội. Đó chính là không biết tốt xấu. Huống chi, mỗi cái thẩm phán viên đều sẽ có chính mình 3 danh kiến tập thẩm phán viên cùng 15 danh dự bị thẩm phán viên. Chính thức thẩm phán viên có đôi khi có thể đem tương đối đơn giản nhiệm vụ giao cho kiến tập thẩm phán viên đi hoàn thành. Những người này liền tương đương với là thẩm phán viên phụ tá đắc lực. Trọng yếu phi thường tồn tại, Đường Thời nếu tuyển không ra chính mình hợp ý người, hắn thà rằng không cần, cũng sẽ không tạm chấp nhận. Nếu hội trưởng đã đem nói đến cái này phân thượng, Đường Thời đương nhiên không thể cự tuyệt, quyết định đi xem, chọn lựa một chút chính mình nhân thủ tụ tập ở lầu một kiến tập thẩm phán viên cùng dự bị thẩm phán viên, nhận được thông chi, muốn tới chỉ định khảo hạch địa điểm đi. Bọn họ đều thực hưng phấn. Lần này điều tới thẩm phán viên, một cái cũ bộ hạ cũng chưa mang đến. Nói cách khác, bọn họ sẽ có 18 cá nhân bị lựa chọn. Như thế nào tính tỷ lệ như thế nào đại, Đường Thời từ từng vì trước lãnh. Đi khảo hạch địa điểm, bọn họ đến thời điểm chuẩn bị tiếp thu khảo hạch kiến tập thẩm phán viên cùng dự bị thẩm phán viên đều đã tới rồi. Một đám đều chờ mong nhìn lại đây đoàn người, tìm kiếm sắp trở thành bọn họ người lãnh đạo trực tiếp thẩm phán viên. Đoàn người ở phía trước nhất đứng yên, mặt đối mặt nhìn sớm đã chờ lâu ngày kiến tập thẩm phán viên cùng dự bị thẩm phán viên nhóm. Từng vì trước tự mình mở miệng giới thiệu Đường Thời thân phận, vị này chính là Lam Tinh thành nơi tụ tập, tân điều nhiệm lại đây thẩm phán viên, danh hiệu Linh Vương. Các ngươi giữa, sẽ có người trở thành Linh Vương thẩm phán viên đắc lực bộ hạ. Hy vọng các vị không cần bỏ qua lần này cơ hội, từng vì trước giới thiệu xong lúc sau sở hữu kiến tập thẩm phán viên cùng dự bị thẩm phán viên đều tò mò nhìn về phía đứng ở trung ương. Nhất người trẻ tuổi, nếu chỉ nhìn một cách đơn thuần tướng mạo nói, tuyệt đối là tuổi trẻ anh tuấn tiểu soái ca. Xem hắn thân hình đơn bạc, vẻ mặt hòa khí, thực hảo tính tình bộ dáng, cư nhiên sẽ là thẩm phán viên, nếu có thể ở hắn thủ hạ, về sau nhật tử khẳng định sẽ hảo quá không ít người đối lần này thẩm phán viên tràn ngập. Chờ mong, cho rằng bọn họ rốt cuộc chờ đến một vị hảo tính tình thẩm phán viên. Mỗi cái thẩm phán viên đều có chính mình tính cách, nhưng đều không ngoại lệ, không ai là hảo hầu hạ. Hiện tại rốt cuộc tới một vị, tướng mạo anh tuấn, tính tình ôn hòa thẩm phán viên, bọn họ nói cái gì cũng không thể lại bỏ lỡ. Phải biết rằng, gặp được một vị tốt thẩm phán viên, cũng liền ý nghĩa, bọn họ bị tăng lên cơ hội, sẽ rất lớn, bọn họ hiện tại là kiến tập thẩm phán viên cùng dự bị thẩm phán viên. Cuối cùng mục đích bất quá đều tưởng trở thành chính thức thẩm phán viên. Nếu có thẩm phán viên nguyện ý đẩy bọn họ một phen, bọn họ sẽ thỉnh rất nhiều thời gian, đường thời tùy ý nhìn lướt qua ở đây các vị. Đại khái có 50 nhiều người, muốn từ bọn họ giữa tuyển ra 18 cá nhân tới. Nói dễ dàng sẽ thực dễ dàng, nói khó khăn, xác thật thực khó khăn, đường thời nhàn nhạt mở miệng. Thanh âm không cao, tất cả mọi người ở dựng lỗ tai nghe tân nhiệm thẩm phán viên chỉ thị. Kiến tập thẩm phán viên cùng dự bị thẩm phán viên tách ra trạm mơ siêu, vừa dứt lời. 50 nhiều người, nhanh chóng chia làm hai bên. Một bên từ 7 cá nhân tạo thành, bên kia chính là dư lại, đường thời nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Có điểm ngoài ý muốn, hỏi từng vì trước, kiến tập thẩm phán viên như thế nào sẽ nhiều như vậy? Từng vì trước giải thích nói, trước hai vị điều nhiệm tới thẩm phán viên. Đều đem chính mình kiến tập thẩm phán viên bộ hạ mang đến. Hắc Nham thẩm phán viên mang theo một danh kiến tập thẩm phán viên. 5 danh dự bị thẩm phán viên. Khi Vũ thẩm phán viên, trực tiếp mang đến 3 danh kiến tập thẩm phán viên. Cho nên chúng ta nguyên bản kiến tập thẩm phán viên liền dư lại. Mặt khác 3 vị, là trước đó không lâu hy sinh thẩm phán viên cũ bộ, đương thời nhưng thật ra ngoài ý muốn. Lam Tinh Thành chế độ xác thật rộng thùng thình, nếu là cấp bậc cao nơi tụ tập, tuyệt đối không cho phép đem cũ bộ mang qua đi. Trước không nói thực lực trình độ chưa chắc tề bình, chỉ cần này đó trung tâm cũ bộ hạ, liền rất dung cùng tân bộ hạ khởi xung đột, không hảo quản lý, hơn nữa thẩm phán viên tư tâm thượng, khẳng định sẽ thiên hướng cũ bộ hạ nhiều một chút, này liền thực dễ dàng xuất hiện mâu thuẫn, dứt khoát liền một cái quy định. Không được mang cũ bộ hạ, nhưng Lam Tinh Thành không có như vậy cách nói. Cũ bộ hạ làm theo có thể mang lại đây. Cho nên, hiện tại mới hồi dư lại nhiều như vậy kiến tập thẩm phán viên cùng dự bị thẩm phán viên. Đường thời nhìn kia vài vị kiến tập thẩm phán viên, trầm tư một lát, chậm rãi đi đến bọn họ trước mặt, đưa bọn họ mỗi người đều đánh giá một lần. Không nói gì, giống đang nghĩ sự tình. Sau đó lại đi trở về tới, đối từng vì trước nói, làm người cho ta thống kê một chút, mỗi người nội trí tạp vị số lượng, hiện tại cấp bậc, nội trí tạp vị thuộc tính, am hiểu cái gì, mỗi cái thẩm phán viên đều có chính mình chọn người phương pháp. Đại đa số đều là trực tiếp so đấu, ai mạnh muốn ai, ở cái này thực lực phi tôn thời đại, đương nhiên là thực lực càng cường càng tốt. Cho nên như vậy so giấy caro pháp trực tiếp nhất, cũng nhất phương tiện, cũng nhất có thể phục người, từng vì trước không có hỏi nhiều. Lập tức đem đường thời yêu cầu phân phó đi xuống, cùng nhau theo tới nhân viên công tác, bắt đầu qua đi thống kê. Mỗi người bị hỏi đến mấy vấn đề này thời điểm, đều thực kinh ngạc, sau đó đúng sự thật trả lời. Không biết vị này thẩm phán viên, vì cái gì muốn hỏi cái này chút, thực mau. Nhân viên công tác liền đem thống kê đi lên, mỗi người nội trí tạp vị số lượng, hiện tại cấp bậc, nội trí tạp vị thuộc tính, sở trường đặc biệt ưu thế chờ tin tức, đều phản hồi tới rồi đường thời trong tay. Đường thời cầm thật dày một chồng, ký lục này đó tin tức trang giấy, một chương chậm rãi lật xem, chờ bị chọn lựa khiến tập thẩm phán viên cùng dự bị thẩm phán viên đều đang chờ đợi. Tò mò lại khó hiểu nhìn thẩm phán viên nhìn bọn họ vấn đề tư liệu, đương thời nhìn đến một người vấn đề nội dung, nhịn không được cười rộ lên. Này tờ giấy thượng trả lời là, nội trí tạp vị số lượng, 17 cái, hiện tại cấp bậc, anh hùng kỳ, nội trí tạp vị thuộc tính, công kích hệ, am hiểu, chiến đấu, đường thời đơn độc đem kia tờ giấy rút ra, ra tiếng nói, Lý nghe, bị đường thời điểm đến tên người, tức khắc vui vẻ lên, đứng ra, lớn tiếng nói, những người khác đều thực kinh ngạc, không nghĩ tới sẽ là cái này Lý nghe bị cái thứ nhất lựa chọn. Hắn trừ bỏ khoác lác không còn sở trường, đường thời đạn trang giấy trong tay. Nói, ngươi trả lời nội dung đều là sự thật. Lý nghe mặt không đổi sắc tâm không nhảy nói. Thiên chân vạn sắc, đường thời cười như không cười gật gật đầu. 17 cái nội trí tạp vị. Cư nhiên gặp được so viêm tự còn muốn thiên tài người. Khó được ngươi bị đào thải. Hiện tại rời đi, đường thời biểu tình vẫn cứ nhàn nhạt. Nhìn không ra hỉ nộ Lý nghe hiển nhiên không nghĩ tới thẩm phán viên mặt sau một câu là cái này. Hắn cảm thấy chính mình trả lời phi thường hoàn mỹ. Hoàn toàn không có bất luận cái gì bại lộ. Tuyệt đối có thể thắng được tân nhiệm thẩm phán viên niềm vui. Không nghĩ tới cuối cùng là cái dạng này kết quả. Cả người có điểm ngẩn người, những người khác đều ở nhẫn cười. Nhìn thấy có người nhanh như vậy đã bị đá ra tràng. Thiếu một cái đối thủ cạnh tranh, bọn họ đương nhiên cao hứng, từng vì trước cũng không hỏi nguyên nhân, lập tức liền nói, Lý nghe dự bị thẩm phán viên, hiện tại thỉnh ngươi rời đi, Lý nghe ngây người nửa ngày, mới phản ứng lại đây, lớn tiếng nói, vì cái gì, đào thải ta, cũng muốn cho ta một cái lý do, đường thời đã bắt đầu xem mặt sau vấn đề tư liệu. Thất thần nói, ngươi không có khả năng có 17 cái nội trí tạp vị, đường thời lời này vừa ra. Sợ tới mức ở đây tất cả mọi người hít ngược một hơi khí lạnh. Bọn họ một đám đều kinh ngạc nhìn Lý nghe, cảm thấy người này khẳng định là điên rồi. Liên tính là khoác lác, cũng đừng thổi chúng như vậy đại nha. Như vậy thực dễ dàng lòi hảo sao. Giống bọn họ, chỉ ở chính mình nội trí tạp vị số lượng càng thêm thượng vừa đến 2 cái. Như vậy không dễ dàng bị phát hiện, giống Lý nghe tên ngốc này, lập tức đem nội trí tạp cao đến 17 cái, không phải tìm chết sao? Nội trí tạp vị rốt cuộc có mấy cái? Chỉ có thức tỉnh giả chính mình biết, bình thường dưới tình huống, một cái thức tỉnh giả nội trí tạp vị đều ở 4 cái hoặc 5 cái. Vượt qua cái này số, đều thuộc về tư chất thực tốt thức tỉnh giả. Thấp hơn cái này số đương nhiên cũng nhiều đến là, Lý nghe ngạnh cổ không thừa nhận chính mình khoác. Lác, thẻ bài thời đại, việc lạ gì cũng có. Ngươi như thế nào biết ta liền không có nhiều như vậy nội trí tạp vị. Đường thời liền mí mắt cũng không nâng một chút, liền đối từng vì trước nói. Đuổi ra đi, hắn viêm tự có được 2 bộ hoàn chỉnh nội trí tạp vị. Cũng mới 16 cái. Chính là chính hắn. Cũng mới 12 cái nội trí tạp vị, tên ngốc này hiển nhiên liền chọn bộ nội trí tạp vị số lượng là nhiều ít cũng không biết. Nếu không sẽ không lộng cái 17 ra tới, Lý nghe còn ở kêu gào. Bị phi thường chướng tay gai mắt đuổi ra ngoài, những người khác thần sắc đều có chút khẩn trương. Đường thời phiên xong rồi sở hữu vấn đề đáp án, đem đáp án giấy cuốn lên tới, ở lòng bàn tay vỗ vỗ. Ở trước mặt ta không cần phải nói mạnh miệng, thực sự cầu thị là được, ta tuyển người, không phải dựa theo thực lực mạnh yếu tới chọn, đối ta hữu dụng người, ta sẽ muốn, đối ta vô dụng người, thực lực lại cương, ta cũng không hiếm lạ, ở đây tất cả mọi người có điểm kinh ngạc. Thẩm phán viên tuyển người, vốn dĩ chính là muốn chọn ra thực lực cường đại thức tỉnh giả. Không nghĩ tới cái này thẩm phán viên. Làm theo cách trái ngược, không cần thực lực cường đại người, chỉ cần đối hắn hữu dụng người, đường thời giơ lên trong tay đáp án giấy. Nơi này còn có bao nhiêu hơi nước, ta rất rõ ràng, ta hiện tại bất hòa các ngươi so đo, ta chỉ hy vọng, bị ta điểm đến tên người. Ở kế tiếp vấn đề chung, ngươi có thể đúng sự thật trả lời. Nếu không, đừng trách ta ném ngươi đi ra ngoài, đường thời nhìn đến đáp án. Mỗi người ít nhất đều có 8 cái nội trí tạp vị. Như vậy đáp án tuyệt đối không chân thật, đường thời rất rõ ràng. Nhưng người chính là như vậy, tổng hội lựa chọn đối chính mình có lợi đáp án trả lời. Đặc biệt là, tại như vậy quan trọng tuyển chọn thời khắc những cái đó cho chính mình thêm hơi nước người. Nhìn đến tên kia bị đuổi ra đi thức tỉnh giả, liền bắt đầu khẩn trương. Cái này thẩm phán viên tựa hồ cũng không có mặt ngoài thoạt nhìn đơn giản như vậy. Dễ dàng là có thể xuyên qua bọn họ nói dối. Cũng may còn có cơ hội. Lúc sau hảo hảo biểu hiện là được. Cái này làm cho bọn họ hơi chút an tâm xuống dưới. Hết chương.